Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 843, chương 844 phóng tới thần thoại. Neymar rất bình thường tú, nhưng cũng rất dễ dàng trở thành tranh cãi tiêu điểm, làm đối thủ fan bóng đá. Đương nhiên không thích hắn lăn lộn đầy đất hành vi, thụ thương liền thụ thương. Không bị tổn thương hơi diễn một chút cũng tình có thể hiểu. Dù sao cũng là bản thân bảo hộ cùng cho trọng tài tạo áp lực thủ đoạn. Nhưng nếu là từ không sinh có còn líu lo không ngừng, vậy thì có chút quá mức. Liverpool đại cục đã định, Barcelona đã là nỏ mạnh hết đà. Cho dù là ở vào lạc hậu trạng thái dưới, Barcelona cũng vẫn là đưa bóng quyền còn đưa Liverpool. Sau đó bọn hắn lại tiến hành phản đoạt. Hành vi của bọn hắn đạt được Hồng Quân fan bóng đá tiếng vỗ tay thăm hỏi. Nhịp điệu thi đấu đã hoàn toàn không cách nào lại đi lên. Barcelona tình trạng kiệt sức. Đường tranh tài tiến vào thời gian bù giờ giai đoạn lúc Enrique chủ động đi hướng Tư Đồ Vân Binh, nâng lên tiến hành sau trận đấu nắm tay. Đồng thời cũng chúc mừng Tư Đồ Vân Binh xuất đội xâm nhập Champions League tứ cường. Cái này hai trận quyết đấu kết quả là Barcelona bất lực lật bàn, sắp bị đào thải, Enrique thua tâm phục khẩu phục. Tư Đồ Vân Binh ở thế giới giới bóng đá được vinh dự cung điện cấp chiến thuật đại sư. Đây cũng không phải là chỉ là hư danh, có thể cùng Tư Đồ Vân Binh đánh cờ chém giết. Enrique mặc dù nuốt vào đắng chát thất bại, nhưng cũng cảm thấy cái này hai hiệp trong khi giao chiến cho làm hắn được lợi rất nhiều. Cái này chỉ sợ cũng sẽ chỉ ở Champions League loại này đỉnh phong cấp bậc đọ sức bên trong mới có thể xuất hiện như thế ầm ầm sóng dậy thịnh cảnh. Đỉnh phong Barcelona, đỉnh phong Liverpool, đương trọng tài chính thổi lên toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt về sau. Tư Đồ Vân Binh giơ cao song quyền hướng nhìn trên đài Hồng Quân fan bóng đá thăm hỏi. Sau đó đi vào sân bóng họ hàng bên vợ từ khen ngợi mỗi một vị Liverpool cầu thủ. Tranh tài kết thúc, Champions League 1/4 trận chung kết lần hiệp. Liverpool tại sân nhà 4-1 đánh bại Barcelona. Tổng số 7-5 nghịch chuyển La Liga quán quân liên tục 3 năm xâm nhập Champions League tứ cường. Bọn hắn cũng đương nhiên có cơ hội liên tục 3 năm cướp đoạt Champions League quán quân. Cái này hai hiệp đỏ sức, Barcelona tại sân nhà, Liverpool tại sân nhà đều biểu hiện ra cực kỳ cường thế trạng thái. Khả năng từ quá trình đến xem, khác biệt chỉ là hai đội tại sân khách biểu hiện, nhưng ở thời cơ bối cảnh bên trên, Barcelona muốn xử tại thế yếu. Bọn hắn tại Tây Ban Nha khu vực Derby bên trong tiêu hao rất lớn. Mà Liverpool thì sớm đích xác dựng lên thi đấu vòng tròn bên trong kinh khủng ưu thế. Đồng thời tại trong lúc này hoàn thành Premiership tứ liên quan. Barcelona áp lực muốn so Liverpool lớn. Nhưng xuyên thấu qua hai hiệp đọ sức, chúng ta không thể không thừa nhận. Barcelona có lẽ đội hình chủ lực hoàn toàn không kém Liverpool. Thậm chí khi bọn hắn siêu cấp cự tinh nhóm phát huy tác dụng lúc, Liverpool cũng 10 phần chật vật. Nhưng ở đội hình độ dày phương diện, Liverpool lại rõ ràng giành trước Barcelona. Mà Barcelona nhất định phải dựa vào đội hình chủ lực liên tục chinh chiến. Bọn hắn thừa nhận áp lực chính là các phương diện nhân tố tích lũy ra. Đội hình độ dày là không thể nghi ngờ một phương diện. Liverpool thì tại cái này hai hiệp đọ sức bên trong cho thấy vệ miện quán quân cường thế phong. Thái, mặc kệ là lạc hậu lúc trầm ổn, vẫn là dẫn trước lúc cẩn thận, cùng bọn hắn chủ soái Tư Đồ Vân Binh lâm tràng chỉ huy điều hành. Bài binh bố trận. Ta nghĩ sẽ không bị thiếu châu Âu truyền thông cầu bình nhà nói chuyện say xưa. Đây là hai hiệp danh phù kỳ thực quyết đấu đỉnh cao. Nhưng tiếc nuối là Barcelona chỉ đánh nửa chàng bóng tốt, mà Liverpool thì đánh hơn phân nửa trận bóng tốt. Sau đó vô luận Liverpool tại Champions League tứ cường bên trong gặp được ai, ta nghĩ bọn hắn đối thủ đều sẽ phi thường khó chịu. Vệ miện quán quân Liverpool đã tại châu Âu giới bóng đá cường thế 3 năm lâu. Mà nhìn chung châu Âu giới bóng đá, còn không có thứ hai chi đội bóng có thể có Liverpool như thế cường thịnh trạng thái. Sân Anfield quanh quẩn hồng quân fan bóng đá tiếng ca. Bọn hắn giơ cao khăn quàng cổ, khiến hiện trường hình tượng quý vi tráng quan. Tư đồ Vân Binh xuất lĩnh đám cầu thủ quấn trận gửi tới lời cảm ơn về sau đi đến tiếp nhận sau trận đấu phỏng vấn. Đối với tranh tài thắng lợi, hắn khiêm tốn nói ra, chúng ta đều biết Barcelona gần nhất tiêu hao muốn so chúng ta lớn. Cho nên Liverpool càng nhiều hơn là tại sân nhà phát huy ra chúng ta thể năng ưu thế. Chúng ta có thể so với đối thủ chạy càng nhiều, chiến đấu càng thêm tích cực, tốt hơn hạn chế đối thủ, đồng thời đã sáng tạo ra càng nhiều cơ hội. Đây là chúng ta thắng được tranh tài cùng tư cách thăng cấp nguyên nhân. Nhưng ở kỹ thuật phương diện, chúng ta phải thừa nhận Barcelona là một chi phi thường cường đại lại ưu tú đội bóng. Khả năng châu Âu giới bóng đá cũng tìm không ra thứ hai chi so với bọn hắn chỉnh thể kỹ thuật năng lực càng thêm xuất sắc đội bóng. Đào thải Barcelona cũng không nhẹ nhõm. Chúng ta bỏ ra to lớn cố gắng cùng hy sinh. Ta muốn đối Sané cùng Henderson nói một tiếng thật có lỗi. Bọn hắn hôm nay hẳn là ở trong trận đấu thu hoạch được nhiều thời gian hơn. Nhưng vì đoàn đội thắng lợi, ta nhất định phải hy sinh bọn hắn ra sân thời gian. Đối với bọn hắn cá nhân mà nói, ta có thể lý giải trong bọn họ tâm tất nhiên khát vọng tại loại này cấp bậc trong trận đấu có càng nhiều biểu hiện. Nhưng ta là huấn luyện viên trưởng, ta nhất định phải cân nhắc cùng phân tích tranh tài xu thế. Mà nghề nghiệp của bọn hắn cùng tinh thần chuyên nghiệp thì để cho ta cảm thấy cảm động. Tất cả Liverpool fan bóng đá đều sẽ vì bọn họ vỗ tay. Nhìn thấy bọn hắn làm ra cống hiến, tư đồ Vân Binh tư thái khiêm tốn. Cái này tại truyền thông xem ra là nhân cách mị lực của hắn. Ở đây bên cạnh hắn là cường thế, nhưng khi tất yếu, hắn triển lộ ra ôn hòa một mặt. Barcelona chủ soái Enrique sau trận đấu phát biểu thì đối với thua mất tư cách thăng cấp cảm thấy tiếc nuối. Trừ cái đó ra, hắn chỉ nói là Barcelona đã lấy hết cố gắng lớn nhất. Nhưng ảnh hưởng bọn hắn chính là lịch đấu, là cả chi đội bóng đội hình độ dày. Ở chỗ này Enrique trọng điểm giảng thuật một cái hắn tại thất bại về sau cảm tưởng. Nhiều khi chúng ta vẫn so sánh thi đấu thắng bại dự đoán dừng lại tại rất bình thường nông cạn. Phương diện, trên thực tế muốn cùng Liverpool dạng này đội bóng cạnh tranh là toàn phương vị, tính tổng hợp chỉnh thể cạnh tranh. Cái này không chỉ là trên trận 22 tên cầu thủ cùng huấn luyện viên ở giữa chiến tranh, là câu lạc bộ thực lực tổng hợp đọ sức. Liverpool có thể tại thi đấu vòng tròn trung tần phồn bánh xe đất đổi. Bọn hắn dự trữ lực lượng là cường đại cỡ nào đã không cần nhiều lời. Cho nên đi trọng điểm phân tích điểm số hình thành nguyên nhân. Cụ thể một cái ném cầu là ai tạo thành sai lầm, ai biểu hiện càng tốt hơn, ai càng kém, cũng không phải là không có ý nghĩa. Chỉ là đó cũng không phải toàn bộ, thậm chí không phải hạch tâm nguyên nhân. Enrique ngôn luận khiến tư đồ Vân Binh tại sau trận đấu biết được lúc phi thường đồng ý. Tại League 1, tại Bundesliga, chỉ cần kéo một bộ mạnh mẽ đội hình liền có cơ hội xung kích một chút đỉnh cấp thành tựu. Nhưng ở Premiership cùng La Liga, thậm chí bao gồm Serie A, đỉnh cấp cạnh tranh mang ý nghĩa thực lực tổng hợp toàn diện cạnh tranh. Nếu không Champions League cũng sẽ không liên tục nhiều năm tứ cường, bát cường, đều là bị trung tâm huấn luyện cầu thủ chiếm cứ tuyệt đối nhân vật chính địa vị. Bọn hắn là tinh anh giai tầng, bọn hắn liền đại biểu cho châu Âu bóng đá. Henderson cùng Sané tại sau trận đấu cũng tiếp nhận phỏng vấn. Hai người tại bị phóng viên hỏi hơn nửa hiệp tranh tài không có đánh xong liền bị đổi ra sân làm gì cảm thụ lúc, hai người trả lời giống nhau y hệt. Bọn họ nói ra đây là lúc trước Tư Đồ Vân Binh đã từng cáo chi qua chiến thuật của bọn hắn an bài. Chỉ cần trên thân lưng đeo thẻ vàng, liền bị đổi ra sân. Đồng thời bọn hắn cũng đều biểu đạt đối Tư Đồ Vân Binh ủng hộ. Dùng cái này đến bỏ đi ngoại giới khả năng đưa tới ngờ vực vô căn cứ. Hôm sau ban đêm, mặt khác hai trận Champions League 1/4 trận chung kết kết thúc về sau. Mọi người kinh ngạc phát hiện năm nay Premiership có hai chi đội bóng sát nhập vào Champions League. Tứ cường, Liverpool cùng Manchester City, mặt khác hai chi đội bóng thì là Real Madrid cùng Atletico Madrid. La Liga vs Premiership, Liverpool sẽ cùng Atletico Madrid từng đôi chém giết, Real Madrid thì sẽ cùng Manchester City triển khai đọ sức. Ngoại giới kìm lòng không được bắt đầu hồi tưởng 2 năm trước Tư Đồ Vân Binh cùng Simeone tại Champions League bán kết bên trong nóng nảy xung đột. Thời gian qua đi 2 năm sau hai người xuất đội lần nữa chạm mặt. Không biết là có hay không lần nữa thiên lôi câu địa hòa. Tư Đồ Vân Binh ngược lại là đối Simeone không có gì hoài niệm. Đụng phải lại đụng phải, muốn chiến liền chiến. Mang theo Champions League giết vào bán kết chi dũng, Liverpool trở lại thi đấu vòng tròn bên trong vốn có thể nghỉ ngơi lấy sức. Tư Đồ Vân Binh cũng xác thực làm như vậy, nhưng đổi dự bị ra sân tác chiến sân khách đối mặt Bournemouth. Liverpool lại đánh cho 10 phần dữ dội, khiến Tư Đồ Vân Binh cảm thấy ngoài ý muốn chính là Ano tại trận đấu này bên trong cho thấy vượt mức bình thường tiêu chuẩn. Hắn nhiều lần từ cánh phải xúi dục thế công, mặc dù hắn rất ít tham dự trực tiếp trợ công, nhưng là hắn thường thường ra cầu chuyển di lại có thể để Liverpool tiến công tại khu vực khác bên. Trong đánh ra uy hiếp, tầm thường người xem khả năng thật đúng là nhìn không ra trong này môn đạo. Nhưng Tư Đồ Vân Binh bén nhạy đã nhận ra Ano cầu thương nghiệp phi thường cao. Hắn so sánh thi đấu đọc năng lực thậm chí vượt qua Robertson cùng Casemiro. Gần như có một cái tiến công người tổ chức tầm mắt cùng tranh tài tư duy. Nếu như Ano là theo chân đội hình chủ lực thi đấu, chỉ sợ hắn không cách nào thể hiện ra năng lực như vậy. Bởi vì tại chủ lực dàn khung bên trong, Coutinho cùng Eriksen tất nhiên là tổ chức khâu bên trong khống chế cầu tạm thời ở giữa dài nhất. Người, phe tấn công hướng cũng sẽ đa số thời điểm từ bọn hắn đến quyết định. Ano nhân vật sẽ càng nhiều là phối hợp tác chiến, tiếp ứng tiến công, quá độ hoặc là chuyển vận uy hiếp cầu. Mà tại đội hình dự bị bên trong, một khi trung lộ tiến công tổ chức lọt vào đối thủ cường lực đánh lén, như vậy hậu vệ biên liền muốn gánh chịu càng nhiều trách nhiệm. Ở vào tình thế như vậy, Ano cho thấy ưu tú hơn năng lực. Cái này khiến Tư Đồ Vân Binh cảm thấy 10 phần mừng rỡ. Bournemouth tại sân nhà khả năng cho rằng Liverpool đã đoạt giải quán quân. Trọng tâm sẽ đặt tại Champions League cùng Cup FA bên trên. Cho nên bọn hắn đang đánh Pháp bên trên cũng tương đối tích cực chủ động. Nhưng Liverpool đội hình dự bị lại đồng dạng biểu hiện xuất sắc. Thậm chí cũng có cường thế phong thái. Ano đường biên mấy lần mấu chốt tổ chức cho Liverpool bên trong trước trận cầu thủ đã sáng tạo ra cơ hội rất tốt. Vardy, Sané, Henderson, Mbappe 4 người mỗi xây một công. Tại sân khách trợ giúp Liverpool lấy 4-1 điểm số cầm xuống đối thủ. Tại Premiership còn thừa lại 4 vòng thi đấu vòng tròn bối cảnh dưới. Liverpool chỉ cần lấy thêm hạng 4 trận bất bại. Như vậy bọn hắn sẽ phục chế 12 năm trước Wenger xuất lĩnh Arsenal đánh xuống Premiership mùa giải. Bất bại đoạt giải quán quân thần thoại. Mà từ điểm tích lũy nhìn lại, Liverpool hiện tại vượt qua năm đó Arsenal không thành vấn đề. Đồng thời tại còn lại trên chiến tuyến, Liverpool muốn so năm đó Arsenal biểu hiện xuất sắc được nhiều. mùa giải bắn vọt đã bắt đầu. Tư đồ Vân Binh như cũ tại leo lên cao phong, mà bản mùa giải rất có thể sẽ lập nên hắn trèo lên lục anh siêu đến nay lớn nhất huy hoàng. Liverpool toàn đội cũng đều đang hướng phía cái hướng kia cố gắng. Bất bại đoạt giải quán quân, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN